đến lần này của hai người. Muốn bắt đầu mưu tính thanh tẩy thế lực Nam Châu, chỉ cần ba phái không nội chiến, gây cản trở lẫn nhau, trong lãnh thổ nước Yến không còn thế lực nào có đủ thực lực chống lại ba đại phái. Bằng vào lực khống chế của ba đại phái tại nước Yến, chung tay giải quyết việc này vốn không thành vấn đề. Cùng Lâm Sách có thể nói cái gì? Phản đối sao? Không tìm ra lý do để phản đối, cũng không thể nói là Từ Kim Động ngầm cấu kết với Ngũ Hữu Đạo chứ. Sự việc quyết định như thế, nhìn theo Long Hưu và Mạnh Tuyên rời đi, Cùng Lâm Sách đứng trên đỉnh ngọn núi dưới tán tùng xanh, cau mày không nói, cũng có phần nóng giận. Đổi lại Ngũ Hữu Đạo trước đây, chắc chắn không dám làm như vậy. Không biết có phải là vì có Tử Kim Động làm chỗ dựa hay không? Ông ta đoán không sai. Nếu không phải đã quyết định gia nhập Tử Kim Động, Ngũ Hữu Đạo sẽ không dám làm như vậy. Từ lúc ra quyết định kia, có thể nói là hắn buông tay buông chân làm việc. Ngay cả trưởng lão Tiêu Giao Cung được phái đi Nam Châu mật đàm mà hắn còn dám xuống tay độc ác. Từ đó có thể thấy được. Người đâu? Mời Nghiêm trưởng lão tới đây một chuyến. Cùng Lâm Sách quay lại quát. Nghiêm Lập nhanh chóng chạy tới chào hỏi. Hai vị kia tới là vì chuyện Ngũ Hữu Đạo. Gặp phải chuyện lớn như vậy, không đến vì thế thì vì cái gì? Cùng Lâm Sách thuật lại đại khái ý đồ của hai vị kia, sau đó dặn dò. Người quen thuộc với Ngũ Hữu Đạo, nghĩ cách liên lạc với hắn làm rõ tình hình. Nếu việc này hắn dám làm xăng, đừng trách Từ Kim Động ta cũng không khách khí với hắn. Nghiêm Lập lắc đầu. Trưởng môn, theo ta thấy việc này không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ hắn lại không biết làm như vậy là phạm tối kỵ, là phải chết? Ngài cảm thấy hắn là kẻ muốn chết vậy sao? Theo như hiểu biết của ta với hắn, đó không phải kẻ thích làm bậy, thủ đoạn không hề tầm thường. Ta đã tự mình chứng kiến hắn dám làm như vậy, khả năng cao là vì đã để lại hậu chiêu. Ba phái chúng ta không chắc đã có thể dễ dàng xử lý được hắn. Kẻ này không dễ giết chết. Cung Lâm Sách trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Tìm hắn trước rồi hãy nói. Bên ngoài Tề Kinh, một đội xe ngựa từ cửa thành nối đuôi nhau đi ra, tiến vào phía đông. Thời điểm tới thảo nguyên mênh mông, đằng sau đột nhiên có tiếng sấm dậy cuồn cuộn. Mẹ con Trang Hồng trong ngựa giật mình nhìn nhau. Trong một chiếc xe ngựa khác, Ngọc Thương cũng giật mình, cấp tốc đánh mắt cho đệ tử Độc Cô Tĩnh. Độc Cô Tĩnh lập tức chui ra cửa xe, đứng trên càng xe truyền đạt chỉ thị đề phòng cho hộ vệ đi theo. Ngọc Thương tiên sinh, Ngọc Thương tiên sinh, xin dừng bước. Một tướng lĩnh phi nhanh tới, mỉm cười cất cao giọng nói với Ngọc Thương trong xe. Được biết tiên sinh rời đi, thượng tướng quân và tổng quản bộ tầm tới đưa tiễn. Ngọc Thương à một cái, chỉ thấy Độc Cô Tĩnh đứng trên càng xe, cúi người gật đầu với ông ta. Biểu thị đối phương không nói sai, quả thực Hồ Diện Vô Hận và bộ tầm tới. Đỗ xe. Ngọc Thương lúc này hạ lệnh. Đoàn xe dừng lại, Ngọc Thương đi ra khỏi xe ngự. Rất nhiều kỵ binh đã dừng lại chung quanh đoàn xe. Hồ Diện Vô Hận và bộ tầm cưỡi ngựa đi tới. Ngọc Thương nhảy xuống xe. Mấy người bên Hồ Diện Vô Hận cũng xuống ngựa. Quản gia phủ Hồ Diện là cha hổ cảnh giác chung quanh, từng bước theo sát bên cạnh Hồ Diện Vô Hận, ánh mắt lạnh lùng theo dõi nhóm người bên Ngọc Thương. Sao dám làm phiền thượng tướng quân và đại tổng quản đến tiễn? Ngọc Thương khách khí chắp tay. Hồ Diện Vô Hận chắp tay đáp lễ. Cớ gì tiên sinh ra đi không lời từ biệt? Ngọc Thương. Thượng tướng quân và đại tổng quản đều là người bận bịu, ta bôn ba tứ phương, đi đi về về không cần phải quấy rối. Tiên sinh đúng là hào hiệp. Bộ tầm cười cợt, vùng tay về phía sau ra hiệu. Bệ hạ biết tiên sinh rời đi nên đã lệnh cho lão lô đến tiễn đưa thay người. Đây là một chút lòng thành nho nhỏ của bệ hạ. Phía sau có người dâng tới một cháp quà. Ngọc Thương liên tục nói lời khách khí. Dưới tình huống thịnh tình không thể chối từ, đành bảo đệ tử tiếp nhận. Độc Cô Tĩnh nhận cháp mở ra kiểm tra, phát hiện cháp đầy kim phiếu, rồi mới đưa sư phụ xem. Ngọc Thương thấy mà kinh ngạc. Bệ hạ cớ gì phải đưa nhiều tài vật như vậy? Bộ tầm cười nói. Không phải biếu tặng, mà là vốn là của tiên sinh. Được biết tiên sinh tìm người để bán phủ phương viên, Bệ hạ đã mua lại. Bệ hạ đã nói, Phù Phương Viên giữ lại cho tiên sinh. Ngày khác nếu tiên sinh rảnh rỗi trở về, tiên sinh có thể về thẳng Phù Phương Viên ở lại. Ngọc Thường tự nhiên cảm ơn Liên Hồi, lòng cảm thấy dở khóc dở cười. Ông ta bán Phù Phương Viên là vì bên nước Triệu sắp khởi binh, cần dùng rất nhiều tiền của, chuẩn bị thêm ít tiền xài không bao giờ thừa. Một nguyên nhân khác là sớm muộn gì sự việc cũng bại lộ, đến lúc đó Phù Phương Viên chắc sẽ bị nước Tề thu không, không bằng đổi thành tiền mang đi. Thật không ngờ Hạo Vân Đồ lại mua về. Song Phương hàn huyên, đang lúc Hồ Diên Vô Hận hỏi khi nào trở về, đằng sau có người nhận được kim sĩ đưa tin, bước nhanh đến chỗ Bộ Tầm thì thầm nói mấy câu. Bộ Tầm phất tay ra hiệu lui ra sau nói, Ngọc Tương tiên sinh, sợ rằng không thể tiễn đưa xa hơn. Vừa rồi ta nhận được tin tức nước Yến khai chiến với nước Triệu, bệ hạ triệu hồi gấp thượng tướng quân và lão nô quay về. Điều này không phải bí mật gì, sớm muộn người trong thiên hạ đều sẽ biết, nói ra cũng không sao. Ngọc Thương à một tiếng tỏ vẻ đã biết, trong mắt liên tục lóe sáng vội hỏi, đã đủ xa rồi, không cần tiễn nữa, quốc sự quan trọng, quốc sự quan trọng. Đến vội vã, đi vội vàng. Thiết kỵ ầm ầm rời đi. Ngọc Thương vuốt râu nhìn theo, chợt bên này cũng có kim sĩ từ trên trời đáp xuống. Độc Cô Tĩnh tiếp nhận kim sĩ đưa tin, đến cạnh Ngọc Thương nhỏ giọng nói, không sai, nước Yến quả thực khai chiến với nước Triệu, Châu Kim đã khởi sự trước. Ngọc Thương như chút được gánh nặng ngửa mặt lên trời, có phần kích động nói, Ngũ Hữu Đạo quả thật là người giữ chữ tín, không phụ lòng kỳ vọng của lão phu, không uổng công chúng ta trả giá lớn như vậy, đáng giá. Độc Cô Tĩnh có thể hiểu được tại sao sư phụ kích động như vậy, y cũng rất phấn chấn. Lúc trước bên này cũng nhận được tin nước Yến đang đàm phán hòa bình với nước Triệu, không được ba đại phái nước Yến đồng ý, triều đình nước Yến khẳng định sẽ không thể quyết được việc này. Bên Ngọc Thương rất lo lắng, vì ba đại phái nước Yến dù sao cũng đã khống chế quân đội nước Yến, ai ngờ chiến sự vẫn không bị ba đại phái khống chế. Bây giờ xem ra Ngư Hữu Đạo quả nhiên không để bọn họ thất vọng. Không ở lại lâu nữa, cả nhóm tăng tốc tiến lên, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Khi đi tới nơi không người, vài con phi cầm giáng xuống chở nhóm Ngọc Thương đi trước. Theo như tin tình báo, Ngư Hữu Đạo đã bất ngờ xuất hiện trong buổi hòa đàm giữa hai nước. Chẳng lẽ hắn không sợ ba phái lớn của nước Yến sẽ xử lý mình sao? Trong điện, Tề Hoàng Hạo Vân Đồ bồi hồi trầm ngâm đặt câu hỏi. Hồ Diền Vô Hận và Bồ Tầm đều bị triệu tập khẩn cấp là vì Hạo Vân Đồ muốn hỏi ý kiến của lão về tình hình chiến sự này. Đột nhiên nước Yến ra tay như thế, có phải đã nắm chắc sẽ thắng lợi không? Nếu chắc chắn sẽ đánh bao lâu? Đủ mọi vấn đề, phải biết rõ mới có thể đưa ra được quyết sách kịp thời. Mà Hồ Diên Vô Hận rất am hiểu chuyện này. Với Hồ Diên Vô Hận, dù quân Yến có thể đánh bại nước Triệu cũng không thể chiếm được gì. Thật sự là chiếm một nước không phải đơn giản, chỉ cần đánh thắng một trận là xong. Chiếm lãnh thổ của một nước sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Tất nhiên dư nghiệt của kẻ bại sẽ không cam tâm, còn có đủ loại ông chú bà cô phản kháng. Nước Yến kia nào có được quốc lực và binh lực áp chế chứ? Khống chế lãnh thổ rộng lớn như thế, quốc lực không đủ, binh lực phân tán, kéo dài sẽ kéo sập cả nước Yến. Kẻ địch bên ngoài đánh nhẹ một cái, muốn tập kết nhân mã chống lại cũng khó khăn, căn bản là không thực tế. Tóm lại, trước mắt nước Yến thể hư yếu đuối, căn bản không có được thực lực chiếm nước Triệu. Nhưng hành động hiện giờ của Ngư Hữu Đạo thực sự khiến họ khó hiểu. Họ Vân Đồ vẫn thắc mắc vấn đề này. Buồn cười nhất là trước đó Ngư Hữu Đạo còn gửi tin uy hiếp tới bên này, nói rằng tu sĩ bí cảnh trong nước Tề đuổi giết khiến cho hắn không vui, sẽ dẫn hùng binh tấn công nước Tề. Họ Vân Đồ vừa bức mình vừa buồn cười. Cái thứ gì lại dám uy hiếp mình? Lấy cái gì mà đòi uy hiếp? Nhưng không thể không thừa nhận, xem như gia hỏa cẩu thả cẩu toàn ở kinh thành nước Tề năm xưa đã lớn rồi, cứng cánh rồi, dám uy hiếp nước Tề. Đám người trong điện thương lượng tới thương lượng lui, vẫn không biết được ý đồ của Ngư Hữu Đạo khi vừa uy hiếp bên này, vừa dụng binh với nước Triệu. Hồ Diền vô hận rời đi rồi. Hạo Vân Đồ đi tới trước bàn, mở một trang giấy ra, chăm chú đọc nội dung trên đó rồi nhàn nhạt hỏi: "Đi lại lên núi rồi?" "Khác với người khác, Bộ Tâm hiểu, lão đang nói đến Kim Vương Hạo Khải. Lên núi tức là ra ngoài thành, tới chỗ ba phái lớn. Hiện giờ Kim Vương đi lại khá thân thiết với người của ba phái, cũng thường xuyên tiếp xúc với tướng lĩnh trong dân, muốn giấu chuyện cũng khó. Vì thân phận trưởng tử của hoàng đế khiến cho một vài tướng lĩnh trong quân rất đau đầu." "Phải," Bộ Tầm đáp. "Có vẻ như không chờ được nữa rồi sao?" Hạo Vân Đồ thì thầm tự hỏi, buông tờ giấy trên tay xuống. "Quả nhân bề bộn quốc sự, mẫu thân nó qua đời từ sớm, trung quy vẫn là thiếu quản giáo. Quả nhân không thể trông cậy vào nó." Bộ Tầm cúi đầu, im lặng tựa hồ như không nghe không hiểu, không đánh giá nửa lời. Trên đỉnh núi, rừng cây xanh tươi rậm rạp, một con phi cầm cỡ lớn bay vòng quanh dãy núi cong cong. Ba người nhảy xuống khỏi phi cầm là Ngư Hữu Đạo, Vân Cơ và Vu Chiếu Hành. Quản Phương Nghi đã chờ trong núi mấy hôm cười cười. Ngư Hữu Đạo cũng cười cười tiến lại, cửu biệt trùng phùng. Vừa gặp đã nói linh tinh, Quản Phương Nghi hử lạnh. "Đưa ta tới, lại để cho ta chờ mấy ngày?" Ngư Hữu Đạo hớn hở đáp, "Có chút việc chậm trễ." Quản Phương Nghi gật đầu chào hỏi Vân Cơ, nhìn sang Vu Chiếu Hành nghi ngờ hỏi, "Vị này là..." Ngư Hữu Đạo giới thiệu, "Cao thủ xếp thứ 6 trên đàn bảng, sau này sẽ là người của mình." "Vu Chiếu Hành?" Quản Phương Nghi kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn là làm sao Vu Chiếu Hành lại là người một nhà. Vu Chiếu Hành cũng chẳng biết làm sao, dày vò trong bí cảnh một hồi, đi theo Ngư Hữu Đạo, xem như lão đã đắc tội với cả đống người. Dù có chỗ dựa âm thầm sau lưng, nhưng không thể công khai, khiến cho lão rơi vào cảnh trời đất, bao la, không có chỗ nào nương thân. Ngư Hữu Đạo lại nhìn chuẩn cơ hội, cực lực lôi kéo. Cuối cùng, sau khi xin chỉ thị của thế lực sau lưng, người ta cũng không ngờ được sự tình sẽ biến hóa thành ra thế này. Cũng không biết nên an bài lão thế nào. Đâm ra đi theo Ngư Hữu Đạo lại là lựa chọn duy nhất trước mắt. Ngư Hữu Đạo đã không sợ bị ma giáo liên lụy. Ma giáo còn có thể có ý kiến gì? Cũng thực sự là chẳng còn cách nào khác. Không có thế lực che chở công khai, Vu Chiếu Hành làm gì cũng sẽ rất nguy hiểm. Nên đường đường cao thủ đứng thứ 6 trong đàn bảng liền đầu nhập vào Xuân Trang Mao Lư. Chính Vu Chiếu Hành cũng không hiểu vì sao vừa gặp Ngư Hữu Đạo này rồi thì không thể thoát được nữa. Rõ ràng Ngư Hữu Đạo chào mời lão đến chắc chắn không phải để làm lão tổ tông ăn no rồi rảnh rỗi. Không phải hắn coi trọng lão đánh nhau giỏi sao? Trong bí cảnh đã phải làm tay chân cho Ngư Hữu Đạo rồi, ra khỏi bí cảnh vẫn phải làm tay chân cho Ngư Hữu Đạo. Cái quái gì vậy? Vu Chiếu Hành hơi bực bội, không cam tâm, nhưng lại chẳng có cách nào. Lão cảm giác lên phải thuyền giặc khó mà xuống. Bị thương sao? Chú ý thấy bàn tay trái của Ngư Hữu Đạo quấn băng trắng, Quản Phương Nghi hỏi. Ngư Hữu Đạo cười nhạt, vết thương nhỏ thôi. Quản Phương Nghi để ý sắc mặt của hắn, không nhìn ra được manh mối gì. Ánh mắt hơi lảng đi, chợt đưa tay ra hỏi, Thiên Tế Đan ta đưa ngài đâu? Ngư Hữu Đạo cười khổ, cho ta rồi còn muốn đòi lại sao? Quản Phương Nghi trừng mắt, đây là linh đan giá trị 100 vạn, là cho ngài để đề phòng, nếu là vết thương nhỏ không dùng tới đương nhiên phải đòi lại. Người đó, Ngư Hữu Đạo gật gù có vẻ bất đắc dĩ, không nói gì hơn, móc ra một viên Thiên Tế Đan còn nguyên viện từ trong đai lưng đưa cho bà ta. Quản Phương Nghi nhận lấy, kiểm tra một chút, xác nhận là Thiên Tế Đan, hẳn là Ngư Hữu Đạo không bị thương nặng gì, nếu không sẽ không giữ lại viên linh đan này. Kẻ này xưa giờ không phải người biết tiết kiệm, có thứ tốt chưa bao giờ chịu dùng thứ kém. Vu Chiếu Hành và Vân Cơ nhìn nhau, hai người đều biết Ngư Hữu Đạo đã bị thương nặng, điều dưỡng mấy ngày mới hồng hào lại. Hai người cũng biết Tây Hải Yêu Vương có đưa cho Ngư Hữu Đạo một viên Thiên Tế Đan. Quản Phương Nghi cất đan dược đi lại hỏi, tình hình trong bí cảnh thế nào? Ngư Hữu Đạo cười khổ, có hơi nguy hiểm, cũng phức tạp, không nói rõ ngay được. Sau này hãng nói đi. Hắn có thể nói cái gì?